Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tài vụ đồng sự đã đi quang. Bốn phía yên tĩnh, hành lang tối tăm, chỉ còn dư lại văn phòng cửa sổ lớn từ bên ngoài xuyên thấu vào đèn đường ánh sáng. Không được, Trung Du Hiểu cắn răng nói. Vẻ mặt tại như vậy âm trầm mơ hồ, sắc điệu bên trong có vẻ hơi biến ảo không ngừng. Lưu Tấn Nhã nghĩ được ngày hôm qua, nhìn thấy Trung Du Hiểu chặn ở phía trước cánh tay cách mình gần như vậy. Theo bản năng lui lại vài bước, chỉ lo sau một khắc lại bị ôm vào trong ngực, rũ tay xuống, Trung Du Hiểu cũng đi vào văn phòng, tìm thấy điện chốt mở đèn đùng đè nén xuống, đèn trần sáng choang, bốn phía sáng rực, Lưu Tấn Nhã híp mắt thích ứng đột nhiên xuất hiện tia sáng. Sợ hãi nhìn hướng về Trung Du Hiểu. Ngươi muốn nói cái gì? Trung Du Hiểu không nói. Trước tiên đem cửa phòng làm việc đóng lại. Đừng, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng hô khẽ. Không cam lòng mà nhìn cánh cửa đóng lại. Trong lòng từng trận hốt hoảng. Vừa đóng cửa, nàng cùng bên ngoài ngăn cách ra. Cùng tối hôm qua quá giống. Vạn nhất Trung Du Hiểu lại. Nàng mím môi môi, giấu quấn rồi túi hướng về sau bàn làm việc trốn. Trung Du Hiểu đem động tác của nàng đặt ở trong mắt. Thở dài một tiếng. Ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là muốn vì là sự tình ngày hôm qua xin lỗi. Xin lỗi. Ta không biết làm sao biểu đạt tình cảm của chính mình. Đột nhiên mạo phạm ngươi. Không sao. Lưu Tấn Nhã sợ sệt. Thuận theo nghe lời nói tự cho là sẽ làm Trung Du Hiểu cao hứng nói. Trung Du Hiểu nhìn chằm chằm nàng không tha. Thật sự. Lưu Tấn Nhã bỏ ra một cười. Cái này cười lên so với khóc còn không dễ nhìn, vẻ mặt nói rõ tất cả. Ý của ngươi là tiếp thu ta sao? Trung Du Hiểu nhíu mày. Cố ý vặn vẹo ý của nàng. Lưu Tấn Nhã sợ vội vàng lắc đầu. Nói lắp nói. Ta tạm thời không có bắt đầu một đoạn mới tình cảm dự định. Muốn đem tinh lực thả về công tác. Nhìn nàng ánh mắt né tránh. Trung Du Hiểu không nhịn được áp sát một bước. Nếu như ta là nam nhân, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Không nghĩ tới Trung Du Hiểu sẽ như vậy trực bạch hỏi lên. Lưu Tấn Nhã sững sờ một chút, cũng không phải bị nói trúng tâm sự á khẩu không trả lời được. Mà là mình cũng không làm rõ được vì sự tình gì tình phát sinh đến bây giờ. Nàng đều không có quá để ý Trung Du Hiểu là nữ nhân. Sự trầm mặc của nàng ở Trung Du Hiểu trong mắt, lại là mặt khác một loại hàm nghĩa. Trung Du Hiểu gật đầu cụp mắt, hai tay ôm chính mình, mở mịt luống cuống đầu ngón tay ở trên ống tay áo níu chặt. Chủ động lui lại đã rời xa nàng, trong lời nói tất cả đều là thất lạc cùng ủ rũ. Ta rõ ràng, ta lý giải, nghe muốn khóc làn điệu. Lưu Tấn Nhã theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy là Trung Du Hiểu vô cùng đáng thương co rúm lại bóng người. Như là bị nàng từ bỏ tựa như. Nàng từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng. Điều không phải, Lưu Tấn Nhã sợ Trung Du Hiểu muốn khóc. Nhược nhược giải thích, cái này cùng ngươi là nam hay nữ không có quan hệ. Trung Du Hiểu mang tới đầu. Một đôi mắt nhiễm phải lệ quang trong veo. Nói cách khác, ngươi đơn thuần là không thích ta sao? Lưu Tấn Nhã há hốc mồm, căn bản không biết trả lời như thế nào. Nói là đi, chính là không thích Trung Du Hiểu. Nói không phải chứ, nàng chưa từng có đối Trung Du Hiểu từng có bằng hữu ở ngoài cảm tưởng pháp. Bây giờ nói không ra sửa đổi xác định đáp án đến. Lòng của nàng vốn là loạn, bị Trung Du Hiểu vừa hỏi loạn hơn. Không thể nói như vậy. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ hồi lâu, cố hết sức giải thích. Ta cảm thấy ta một người rất tốt, lại như trước ngươi trạng thái như thế. Không muốn luyến ái, không muốn kết hôn. Trung Du Hiểu cau mày. Lưu Tấn Nhã trực giác nói sai rồi. Nhược nhược đem câu chuyện quải đến mặt khác. Đúng rồi, ngươi chăm chú suy nghĩ một chút. Hay là ngươi rất không thích ta? Chỉ là một người quá lâu. Tìm tới một ở chung thoải mái bằng hữu liền. Được rồi, Trung Du Hiểu đột nhiên cắt đứt nàng. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Trung Du Hiểu đừng mở mắt, cấp tốc lau đi khóe mắt nước mắt, thẳng lên eo ngẩng đầu lên hình mặt bên như cùng đi thường bình thường thanh ngạo tao nhã. lại mở miệng lại là thanh âm đạm mạc. Ta không đến nổi ngay cả yêu thích là cái gì cũng không biết. Nghe thế lạnh không ít ngữ khí. Lưu Tấn Nhã thể hội ra bên trong hơi giận dỗi. Cuối cùng cũng coi như nhớ tới Trung Du Hiểu ở say rượu nghiêng về sau tố quá bị người ở bên cạnh đánh giá. Không biết làm sao yêu thích một người. Nhất định cô độc cả đời. Khổ não, nàng cũng cùng những kia chỉ trò trò như thế. Hoài nghi lên Trung Du Hiểu. Lưu Tấn Nhã cúi đầu. Sợ nhiều lời nhiều sai liền ngậm miệng. Suy nghĩ đến cùng làm sao bây giờ. Trung Du Hiểu không có chấp nhất địa truy hỏi nàng có nguyện ý hay không. Chỉ hỏi, chúng ta còn có thể giống như trước như thế làm bằng hữu sao? Không đề cập tới ngược lại tốt. Lưu Tấn Nhã nhớ tới cùng giường cùng gối. Ấp ấp ôm một cái hồi ức. Nàng là coi như bằng hữu thân mật động tác. Trung Du Hiểu, lại đang suy nghĩ gì đấy? Ý thức được Trung Du Hiểu khả năng dựa vào bằng hữu tên thân cận. Lưu Tấn Nhã tâm tình hỗn loạn. Không thể nói được căm ghét cũng không thể nói được trách cứ. Liền cảm thấy tất cả mọi chuyện toàn bộ thay đổi vị. Không bất kể các nàng hai lại cố gắng thế nào. Khó có thể về đến điểm bắt đầu. Nàng châm trước dùng từ. Nghĩ làm sao một cách huyền chuyển mà biểu thị tạm thời để cho mình yên tĩnh một chút nguyện vọng. Nhưng Trung Du Hiểu quá thông minh. Nhìn nàng như vậy xoắn suýt dáng dấp. Liền biết hết thảy đáp án ở trong trầm mặc. Cười khổ nói. Tổng có thể làm cái hảo đồng sự đi. Lưu Tấn Nhã mím môi nói. Ngươi là cấp trên của ta. Trung Du Hiểu không nói. Lưu Tấn Nhã vụng trộm liếc một chút. Không nhìn thanh Trung Du Hiểu là vẻ mặt gì. Trục Lợi co chặt đầu ngón tay nhìn ra rõ ràng. Đột nhiên rõ ràng cái này chấn định tự nhiên bề ngoài dưới cất giấu rất nhiều xem không rõ cảm xúc. Trong đó khó chịu cùng thống khổ cũng không so với nàng thiếu. Nếu như ngươi muốn sa thải ta, ta có thể lý giải. Nàng thở dài, không giống mới vừa phát hiện Trung Du Hiểu chán người ánh mắt thời điểm như vậy vì tư lợi. Vì công việc cảnh Thái Bình giả tạo, năm sau cầu chức nhiều người, muốn tìm một trợ lý cũng không khó. Trung Du Hiểu nở nụ cười. Không cần, chúng ta từ trước đến giờ là công và tư rõ ràng. Đúng không? Lưu Tấn Nhã bứt lên khóe miệng đáp lại. Không sao rồi. Nàng còn là luống cuống. Trung Du Hiểu đã thu thập xong tâm tình. Quay người hướng phía cửa đi. Người có thể tan tầm rồi. Lưu Tấn Nhã không theo tiếng. Lặng lẽ nhìn Trung Du Hiểu mở cửa rời đi. Mãi đến tận cửa đóng lại nháy mắt mới thở một hơi. Hạ ngồi ở cái ghế bên cạnh trên. Nàng lặng lặng mà ngồi một lúc. Nghe được sát vách văn phòng mở cửa đóng cửa tiếng vang. Cánh cửa kia khá là trầm trọng. Khai quan đều có lực xuyên thấu cường tiếng vang. Nàng phát hiện như vậy chi tiết nhỏ. Một lần rất là vui mừng. Cảm thấy này rất thuận tiện chính mình phân biệt Trung Du Hiểu hành tích. Hiện tại Lưu Tấn Nhã cũng xác xác thực thực xuyên thấu qua một cánh cửa nghe. Chậm rãi mở ra đóng. Chính như Trung Du Hiểu rời đi lúc bước chân như thế uể oải. Ngày hôm qua trước hết thảy đều tốt tốt. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy đây? Ôi! Nàng thất vọng nắm tóc. Xé ra đôi chút cảm giác đau mới dừng lại tay. Nhìn quấn quanh đầu ngón tay đoạn sững sờ thần. Lưu Tấn Nhã chung quy rõ ràng. Nàng tự tìm phiền não ngoại trừ thương tổn tới mình bên ngoài hoàn toàn không có sử dụng. Bình tĩnh lại tâm thần nàng đứng dậy tắt đèn. Kéo bước chân rời đi văn phòng. Đến dưới lầu thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút, bất kỳ nhiên nhìn thấy Trung Du Hiểu đứng bên cửa sổ mơ hồ bóng người. Nàng sững sốt một chút, nhìn thường ngày về nhà thật dài đường, nhất thời không có lại bước ra bước chân. Trung Du Hiểu hội vẫn nhìn theo nàng về nhà chứ? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sáng sớm xuất hiện ở cửa tiểu khu xe. Cả người không dễ chịu, tâm tình không thích. Vì để tránh cho tương lai tổng bị chỗ tối Trung Du Hiểu như thế bị nhìn. Lấy điện thoại di động ra phát ra điều nhẫn tâm thông tin. Công tác bên ngoài thời gian. Chúng ta vẫn là không muốn lẫn nhau quấy rầy. Trung Du Hiểu về đến rất nhanh. Lưu Tấn Nhã ngẩng đầu lại nhìn. Phát hiện Trung Du Hiểu quả nhiên từ bên cửa sổ đi ra. Nâng tay lên tựa hồ đang lau mặt. Là khóc sao? Lưu Tấn Nhã đột nhiên ý thức được bản thân nói tới qua. Chừng điện thoại di động nghĩ có muốn hay không nói cái gì ôn hòa bổ cứu. Nàng đánh chữ, sửa chữa mấy lần, cuối cùng vẫn là khuất phục với miệng mình ngốc cùng thực tế tàn khốc. Trung Du hiểu muốn nghe, chỉ có bị nàng tiếp nhận nói mà thôi. Nếu nàng không muốn, tại sao phải cho hy vọng? Rũ sạch quan hệ sạch sành xanh tốt vô cùng. Lưu Tấn Nhã thu hồi điện thoại di động. Trong lúc hoảng hốt đi tới trạm xe buýt. Đúng dịp thấy có một chiếc về cha mẹ nhà xe bus lái tới. Ma xui quỷ khiến. Lấy ra tiền lẻ lên xe. Trong lòng nàng quá loạn. Một người ở lại hội hồ nghĩ. Thậm chí làm ra điểm ngốc hề hề chuyện tình đến. Lưu Tấn Nhã quyết định về nhà một chuyến. Nhìn mụ mụ. Thuận tiện cầm lại mấy năm trước nhật ký nhìn một chút chính mình đã từng dũng cảm yêu thích người dáng dấp. Ở trên xe buýt gọi điện thoại. Lưu Tấn Nhã trinh đến mụ mụ đồng ý, dựa theo bàn giao đi mua táo tây cùng bột mì. Nhất theo đồ vật trở về nhà. Nàng vào cửa, vẫn như cũ chỉ nhận lấy mụ mụ hoan nghênh. Ba ba co quắp ở trên sofa uể oải liếc đến một chút. Lại làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ quay đầu trở lại. 5.000 khối chuyện tiền bạc sau đó, nàng không cho ba ba một điểm tiền, cũng không muốn mua chút lễ vật, chỉ cần đối mụ mụ được, dù là ai đều có thể nhìn ra ân đoạn nghĩa tiệt mùi vị. Ba ba người lớn như thế, đương nhiên rõ ràng trong đó hàm nghĩa, không thèm khát nàng cái này không có gì tiền con gái. Ở mụ mụ dưới sự yêu cầu duy trì người xa lạ thái độ. Đến, ăn cơm đi. Mụ mụ hỗ trợ thu xếp. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Mẹ, người đã làm tốt cơm rồi. Hừm, ta ngày hôm nay tan tầm sớm. Cùng ba ba đồng thời ăn một chút buổi trưa đồ ăn thừa. Mụ mụ mở ra trói lại hai cái đĩa nhỏ. Đây là ta mới vừa xào. Món ăn không nhiều. Lần sau ngươi sớm một chút gọi điện thoại về. Ta lại cho ngươi làm. Lưu Tấn Nhã nhìn nóng hổi bốc hơi nóng cải thìa cùng cà tím trứng tráng. Cười cợt, không cần, ta trở về ăn cơm rau dưa. Làm sao thuận tiện làm sao đến. Được rồi, nhanh rửa tay ăn cơm đi. Mụ mụ ôn hòa nói. Người tan tầm làm sao muộn như vậy. Lưu Tấn Nhã lập tức nhớ lại trước đây không lâu cùng Trung Du Hiểu nói chuyện. Dừng lại động tác, bình tĩnh thần mới nói ra khẩu. Ngày hôm nay mở toàn thể công nhân đại hội nghị. Thời gian tương đối dài. Mụ mụ gật gù, sau đó ăn một chút gì lót cái bụng. Thời gian quá muộn, được rồi. Lưu Tấn Nhã lau khô ráo tay, lôi ghế tựa ngồi ở trước bàn cơm. Trong nhà món ăn mùi vị không tính rất tốt, cũng đang 20 năm qua vẫn hướng về khẩu vị của nàng dựa vào. Rất hợp ý, 2 tháng qua, nàng tăng ca thời gian quá nhiều, ăn nhiều bên ngoài món ăn. Ăn nữa mụ mụ tay nghề rất là cảm khái. Thoáng chốc đã quên yêu sầu sự tình. Chuyên tâm ăn lên cơm. Mụ mụ nhìn ra bất đắc dĩ. Có như thế đói không? Ăn ngon à, Lưu Tấn Nhã chân tâm thực lòng khen ngợi. Chính ta làm sẽ không cái này mùi vị. Mụ mụ cho nàng rót chén nước. Nhẹ giọng hỏi. Tan tầm có thời gian mình làm cơm sao? Có lúc có. Lưu Tấn Nhã về suy nghĩ một chút. Không thể tránh khỏi muốn từ bản thân khá là nhọc lòng mấy lần cũng là vì Trung Du Hiểu. Hò nhẹ 2 tiếng chuyển đề tài câu chuyện. Mẹ, người âm thanh thật giống có chút khàn giọng. Có phải là bị cảm hay không? 2 ngày nay có chút cảm lạnh. Vấn đề không lớn. Ăn chút món ăn thanh đạm nghỉ ngơi thật tốt là có thể dưỡng cho tốt. Mụ mụ rụi rụi ấn đường. Lưu Tấn Nhã không đồng ý. Như vậy sao được? Đi bệnh viện nhìn một chút đi. Mụ mụ lớn tuổi, tố chất thân thể kém xa trước đây. Đối bệnh viện có loại trời sinh cảm giác bài xích. Đã từng có một lần cảm mạo chính là muốn tiết kiệm tiền cứng rắn chống đỡ. Cảm giác mình có thể tự lành. Sau đó tình huống càng ngày càng kém. Đi bệnh viện một kiểm tra mới biết chuyển thành viêm phổi. Chịu rất nhiều khổ. Được rồi, thuận tiện đi kiểm tra thân thể một cái. Mụ mụ hiếm thấy đồng ý nàng lời giải thích. Người ăn cơm trước, ta đi tìm một chút bệnh án bổn cùng liền trần tạp. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Trong lúc vô tình thấy được trên ghế salon ba ba ngồi thẳng lên. ánh mắt đuổi theo Mụ Mụ, nhíu mày dáng vẻ làm như hết sức quan tâm. Nàng có chút kinh ngạc, ba ba ngoại trừ đánh bài nơi nào có này chăm chú mạnh mẽ. Lẽ nào thật sự như Mụ Mụ nói như vậy? Ba ba biến tốt hơn rất nhiều. Chú ý tới ánh mắt của nàng, ba ba lạnh rên một tiếng, vặn vẹo quá thân tiếp tục xem tivi. Lưu Tấn Nhã vẫn là rất lưu ý giới thiệu ông lão cùng tiêu xài 5.000 khối chuyện tiền bạc. Chẳng muốn quản người phụ thân này. Tiếng trầm ăn cơm. Nàng ăn cơm tốc độ so với trước đây nhanh hơn quá nhiều. Chỉ chốc lát sau liền thu bàn rửa sạch bát. Chuyển đi trong phòng đầu tìm Mụ Mụ. Mẹ, nàng tùy ý đi tới phòng ngủ chính trước cửa. Nghiêng đầu chính thấy Mụ Mụ cúi đầu đang nhìn cái gì. Mụ Mụ sợ hết hồn. Đem món đồ gì nhét vào trong đệm chăn. Động tác nhanh hơn nữa cũng không có con mắt nhanh. Lưu Tấn Nhã thụ quá eo thương. Bằng vào chợt lóe lên dáng vẻ liền nhận ra cái kia túi là A bệnh viện trang X quang mảnh dùng là. Tâm trạng cả kinh. Tiến lên truy hỏi. Đó. Không có gì. Trước đây cũ đồ vật. Mụ Mụ che giấu. Muốn đem nàng từ trong phòng đầu đẩy ra ngoài. Người ăn no. Có muốn ăn chút gì hay không hoa quả? Lưu Tấn Nhã không hề bị lay động. Tránh né Mụ Mụ tay. Quay đầu lại chấp nhất địa vén chăn lên. Nàng rốt cục thấy được Mụ Mụ ở giấu cái gì. Mở ra bệnh án bổn. X quang mảnh. Một đống xét nghiệm báo cáo. Tên tất cả đều là Mụ Mụ. Đây là cái gì? Lưu Tấn Nhã lật xem. Cố hết sức phân biệt bệnh án trên chữ. Cái gì sưng đỏ? Cái gì xuất huyết? Cái gì ngoại thương? Mụ Mụ cướp bất quá. Khổ sở dùng tay chống đỡ. Không có gì. Ta có một lần từ trên thang lầu té xuống bị thương. Bác sĩ những chữ khác thể. Lưu Tấn Nhã xem không hiểu. Lại có thể rất rõ ràng địa nhận ra ngày. Ngày 24 tháng 9. Trùng hợp như thế. Là ba ba bắt ta lưới mua tài khoản mua 5.000 đồng tiền bàn mặt trước một ngày kia. Thật sao? Mụ Mụ bỏ ra cười. Ta đều nhớ không rõ. Lưu Tấn Nhã nhìn Mụ Mụ nhiều năm như vậy. Nơi nào sẽ không biết đây là nói dối dáng vẻ. Tiếp tục lật xem những thứ đồ khác. Dần dần ở trong đầu chắp vá ra chân tướng. Mụ Mụ trên mặt bị thương nặng nhất. Môi sưng lên không có cách nào nói chuyện. Con mắt, cách trương.